Truyền kỳ chiến thần, chương 1799. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1799 có điều chính trong lúc này, ngoài tiếng gió bão đột nhiên vang lên một giọng nói, theo đó, tăng nhân mặc áo cà sa vàng như một cơn cuồng phong, đột nhiên xông qua rèm cửa, sải bước đi đến, mấy bước đã đến trước mặt mọi người. Tuệ Khả, ông đến đây làm gì? Thấy có người đến, không chỉ Ôn Lạc sửng sốt, Thẩm Quốc Nhiên cũng có chút kinh ngạc. Sao ông ta lại đột nhiên chạy đến Đông Vực rồi còn đến nơi thánh địa này? Quả thực quá kỳ lạ rồi. Những người khác cũng cảm thấy trên người Tuệ Khả, loại hơi thở kiêu ngạo đó, đều sợ hãi trong lòng. Loại hơi thở này, gần như không khác biệt gì với hai vị vực chủ. Hiển nhiên là lại đến thêm một tuyệt đỉnh cường giả thứ ba. Trong thượng giới đại lục, bốn vực và năm hoàng tộc đều độc lập chia rõ lãnh thổ cai quản. Nhưng nếu nghĩ những địa bàn mà họ cai quản đều lớn gần bằng nhau, vậy thì sai rồi, trên thực tế, địa bàn của mọi người đều có lớn có nhỏ. Mà trung tâm đại lục năm đại hoàng tộc tụ tập lại cứ như năm thế lực cùng chia một mảnh đất mà bốn vị vực chủ ở bốn phương trong đó, diện tích chiếm được chắc hẳn cực lớn. Trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại, nơi thịnh vượng, phồn thịnh nhất của đại lục đều được gọi là khu vực trung tâm. Lấy một ví dụ, cứ như một tờ giấy trắng hình vuông, vẽ trong đó một hình tròn thật lớn. Chỗ đó chính là nơi mà năm hoàng tộc nắm giữ, còn bốn góc ngoài hình tròn, là nơi bốn vị vực chủ nắm giữ, là địa bàn vô cùng nhỏ trong đó. Cho nên mặc dù các tu sĩ thường cùng nhắc bốn vực và năm hoàng tộc chung với nhau, nhưng thực lực và địa bàn của bốn vực chủ, đều kém gần một nửa so với năm đại hoàng tôn. Còn Tuệ Khả là thân tín của Tân Hoàng, tu vi của mấy người đều hầu như ngang nhau, cho nên cũng dễ nói chuyện. Tuệ Khả, ý của ông, là muốn làm ầm, với tôi. Ôn Lạc rất không vui nói, đừng quên, đây không phải là Tân Hoàng Triều của các ông, đây là Đông Vực, là địa bàn của tôi. Tôi đương nhiên biết, có điều cho dù trời đất rộng lớn, cũng không làm ảnh hưởng đến việc tôi làm chủ chính nghĩa. Tuệ Khả bay qua, nhìn mọi người bên cạnh một cái trước, đặc biệt là ánh mắt dừng bên người Tân Trạm vài giây, sau đó mới nhìn về phía hai vị vực chủ. Trước đây dấu vết hơi thở trên người Tân Trạm biến mất làm bản thân ông ta vô cùng sợ hãi, khiến ông ta nửa đường đều đang vội vàng chạy tìm kiếm, rồi chạy đến thánh cảnh. Có điều ông ta chạy đến nơi này, sau khi biết nơi này cũng có tên nhóc tên Tân Trạm, đã nhẹ nhõm không ít. Mà vừa rồi, ông ta chỉ nhìn một cái, thì không cần xác nhận gì thêm. Tên nhóc này thực sự quá giống Hoàng Tôn rồi, cũng không phải là giống như đúc mà là tính cách gần giống nhau. Cộng thêm tên họ tương đồng, Tuệ Khả cơ bản đã xác định được. Vậy chuyện này, ông ta không thể không quản rồi. Ông, một người giết người vô số như ông, chạy đến đây đòi làm chủ chính nghĩa công đạo với tôi. Ôn Lạc nghe xong suýt chút nữa cười ra tiếng. Thẩm Quốc Nhiên nhìn Tuệ Khả một cái, không có nói gì. Ông ta có chút nghi hoặc, Tuệ Khả luôn ở bên cạnh hầu hạ Tân Hoàng, sao lại đột nhiên chạy đến Đông Vực, việc này chắc chắn có nguyên do, chỉ là bản thân ông ta vẫn chưa biết. Sự công bằng của những người khác, tôi đương nhiên không quản rồi, động vực các ông làm việc có khốn nạn, vô lý cỡ nào, cũng không liên quan đến tôi, nhưng việc liên quan đến nhà tôi, thì không thể không quản rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tuệ Khả, có phải ông điên rồi không? Ôn Lạc cao mày nói, một cô nhi như ông, từ nhỏ được lão Tân Hoàng nuôi dưỡng, nhà của ông ở đâu ra chứ, chuyện này liên quan gì đến ông? Cách chương.